Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116.869. Đồ của ta. Gác sách, còm song thành kỳ thực chưa từng có quên, cái kia đã từng bị nàng gọi là sư phụ người. Đời này, cuộc đời của nàng theo thầy phụ bắt đầu. Sư phụ coi là tốt mệnh số, đem nàng tặng đi đầu thai, sau đó thủ một năm, đợi nàng sinh ra liền đem nàng mang đi. Thân thể này cha mẹ của, chỉ là cho nàng một cái lọ, mà sư phụ, thì cho nàng nhân sinh. Trong lòng hắn, sư phụ chỉ có là phụ mẫu nàng, thân nhân của nàng, tín ngưỡng của nàng. 10 tuổi năm ấy, sư phụ đem nàng đưa đến Đan Tiêu xem, sau đó rời đi. Bọn nàng chờ một năm rồi lại một năm, không đợi được sư phụ trở về, đã từ từ nhớ tới chuyện của kiếp trước. Nàng mê man qua thời gian rất dài, không biết mình nên đi nơi nào. Không rõ ràng lắm nên như thế nào mặt sư phụ. Không nghĩ tới, nàng quấn quýt lâu như vậy, cuối cùng lại đợi không được sư phụ trở về. Song Thành nhắm mắt lại, nhớ tới ngàn năm trước hồi Đan Tiêu xem tình hình. Sư thúc, ta, có thể hỏi một vấn đề không? Linh Ngọc nhìn mặt mang do dự Song Thành, cười nói. Muốn hỏi sư phụ ngươi. Song Thành chậm rãi gật đầu. Ân, ta, trước đó vài ngày có cảm ứng. Sư phụ có phải hay không gặp chuyện không may? Linh Ngọc trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Ân, sư phụ ngươi gặp phải phiền toái rất lớn, ra một chút lầm lỗi. Vậy hắn bây giờ đang ở cái nào? Linh Ngọc thở dài, ta cũng không biết. Kỳ thực nàng cân nhắc qua, thằng tiếp dẫn bạo nổ chủ phù. Có thể nói vậy, Phạm Nhàn Thư liền thật biến mất. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thực sự không muốn làm như vậy. Hắn còn có thể trở về sao? Linh Ngọc mỉm cười, hắn không phải đáp ứng ngươi sao? Song Thành cúi đầu, đúng vậy, sư phụ đã đáp ứng nàng, sẽ tìm đến của nàng. Nếu có duyên, tổng hội tái kiến. Song Thành trở về Thương Minh giới, trong lòng suy nghĩ những lời này. Nếu có duyên, nàng và sư phụ thực sự còn có duyên sao? Giữa bọn họ vấn đề, phức tạp đến không cách nào lý thanh. Kiếp trước của nàng, cùng kiếp trước của hắn, đã từng có dạng như gút mắt. Mà hắn nàng, tựa hồ chỉ là bởi vì tiếp thu kiếp trước cảm tình. Nhưng là, Song Thành cũng không cho là, chính mình vẫn là minh tâm. Nàng lưu lại một phần trí nhớ, nhưng không có cảm tình. Có thể, ở Quảng Hàn giới bị tiêu diệt một bạo nổ trong, minh tâm đã đem tình cảm của nàng hao hết. Nàng cầm ra bản thân tính chủ, nếu như nói, trên người nàng còn có minh tâm còn để lại đồ đạc. Đại khái chính là bói toán thiên phú, hóa thần sau. Của nàng quái tượng vô cùng chuẩn, có rất ít sai lầm. Tính chủ ném ra, cho thấy quái tượng, để cho nàng ngồi yên thật lâu. Ngày thứ hai, Vô Song đảo tin tức truyền ra. Vô Song chân nhân mở rộng cửa thu đồ đệ, không phải đệ tử tạp dịch, cũng không phải đệ tử ký danh, mà là đệ tử chánh thức. 3 năm sau, có một gọi Mục Phàm Nhân, mang theo lưỡng người thiếu niên, đi tới Vô Song đảo. Nghìn năm gian, Song Thành mắt lạnh nhìn. Cái này gọi Mộc Phàm Nhân, trên người có nhiều lắm dấu vết của hắn. Hắn xử lý phương thức, đợi nhỏ cùng đường mòn cẩn thận tỉ mỉ. Còn có mặt nàng lúc thong dong, là hắn sao? Thật là hắn sao? Nếu như không phải, vì cảm giác gì giống như nếu như là, vì sao hắn biết xuất hiện ở nơi này? Sư phụ đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói cái này là phân thân của hắn? Mộc Phàm tốc độ phát triển làm cho Song Thành giật mình. Nàng sớm biết kiếp trước người kia là nhân giới thiên tài xuất sắc nhất, điểm này ở Mộc Phàm trên người thể hiện được rất sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hóa thần niên kỳ, thậm chí so với nàng còn nhỏ một chút. Hiện tại, nàng bất quá hóa thần trung kỳ, lấy tốc độ tu luyện của hắn, chắc chắn lúc luyện hư trước vượt qua nàng. Song Thành không biết nên làm thế nào muốn, càng không xác định, cái này nhân loại đến cùng là đúng hay không sư phụ. Nàng không có bằng lòng Mộc Phàm, nhưng giữa hai người quan hệ rõ ràng biến hóa. Mộc Phàm không hề xem nàng như làm sư phụ, mà nàng cũng không có cử tuyệt hắn thân cận. Vô Song trên đảo, như thần tiên quyến lữ, có đôi khi, Song Thành sẽ nhớ, nếu quả thật là sư phụ thì tốt biết bao. Mấy ngàn năm trước, hắn cho nàng thân sinh, thu nàng làm đồ đệ. Mà bây giờ, nàng hồi báo hắn, ân tình tiêu hết. Còn dư lại chỉ là hai người gian đơn thuần tình cảm. Hắn không hề nhớ lại nàng là người nào, hắn yêu nàng cũng không phải là bởi vì minh tâm. Này phức tạp đã qua, tất cả đều bị để qua trong chuyện cũ, tan theo gió. Còn dư lại, chỉ là nàng, cùng với Mộc Phàm, như thế hai người. Lại là ngàn năm trôi qua, hai người trước sau luyện hư. Đại lãng đào xa, đệ nhất đổi đệ nhất, bây giờ Tinh La Hải, ngoại trừ này lão tu sĩ, không còn có người nhớ lại Mộc Phàm là đệ tử của nàng. Thế nhân đều gọi, vô song trên đảo, ở hoàn toàn không có đôi quyến lữ. Mộc Phàm luyện hư ngày đó, hắn ở vô song đảo trong vách núi tiểu lâu, bị dưới rượu ngon. Thác nước ở dưới chân bay xuống, ở phía xa phiêu tán như vụ sơn lam. Mộc Phàm giơ ly rượu lên, sư phụ, một chén này mời ngươi nhiều năm giáo dục ân. Song Thành không có cự tuyệt, bưng ly rượu lên, đưa tới giữa môi. Lại nghe hắn nói, một chén này qua đi, người ta quan hệ thầy trò đoạn tuyệt. Song Thành ngẩng đầu nhìn hắn, Mộc Phàm cũng nhìn nàng, biểu tình chuyên chú. Từ nay về sau, ta sẽ không sẽ gọi ngươi sư phụ. Nàng không hề động, Mộc Phàm cũng không có di chuyển. Ánh mắt của hắn, ôn nhu mà kiên trì, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có buông tha. Ở cái ánh mắt này trong, Song Thành chứng kiến rất nhiều thứ, nàng trong lòng hơi động, nhắm mắt lại, ngửa đầu đem chén rượu này uống cạn. Liệt tửu vào cổ họng, hỏa lạt lạt đốt hầu. Song Thành có một loại muốn rơi lệ xung động, hắn là sư phụ, nhất định là sư phụ. Ánh mắt như thế, nàng chỉ ở sư phụ trên người thấy qua. Nước mắt chợt xuống, người lại bị hắn ôm vào trong ngực. Song Thành từ từ nhắm hai mắt, nhiệt lệ cuồn cuộn. Không nói rõ ràng lúc này trong lòng là tư vị gì, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy, tâm rốt cục an định. Là sư phụ, thật là sư phụ, bất chi bất giác, của nàng thần trí mơ hồ đi qua. Đến khi tỉnh táo lại, màn đêm đã phủ xuống, nàng nằm nhai thượng, trợn mắt thấy chính là đầy thiên tinh tử. Tỉnh, một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền đến, Song Thành xoa bóp đau đớn đầu, chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn thấy Mộc Phàm đứng ở vách đá, rộng lớn ống tay áo ở trong gió đêm phần phật vung lên, giống như một con to lớn sở hữu cánh chim màu đen chim. Nàng dường như trong lúc bất chợt bị giạt một chậu nước lạnh, nguyên bản lửa nóng tâm chậm rãi lạnh lại. Ngươi, Mộc Phàm cười rộ lên, hắn cười, cùng thanh âm của hắn giống nhau, quen thuộc vừa xa lạ. Nói quen thuộc, là bởi vì cái này cười phương thức là nàng đã từng đã gặp, nói xa lạ. Thì là bởi vì, bên trong dường như thật nhiều vật bất đồng. Cảm giác mát từ Song Thành chân cuối cùng bò lên, dường như một con tay lạnh như băng, cầm lấy chân của nàng, chậm rãi leo lên. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Thành khàn khàn lên tiếng, lập tức vẻ sợ hãi phát hiện, mình chân nguyên lại bị khống ở, căn bản không nhấc nổi. Mộc Phàm cười khẽ, ta là Mộc Phàm A, nếu không, người nghĩ rằng ta là ai? Phạm Nhàn Thư. Song Thành rốt cuộc biết sự sợ hãi ấy từ đâu tới đây. Hắn lại biết Phạm Nhàn Thư, hắn làm sao mà biết được? Ngươi, hiếu kỳ ta làm sao mà biết được? Mộc Phàm trước một bước nói ra khỏi miệng. Song Thành im lặng, bởi vì đây vốn chính là thân thể hắn a. Song Thành bỗng nhiên mở to mắt, trợn mắt trước Mộc Phàm. Sư phụ, thân thể, ha ha ha ha. Mộc Phàm cười to lên, trên người của hắn xuất hiện tinh không đồ án, từng điểm biến hóa, cuối cùng biến thành Phạm Nhàn Thư dáng dấp. Song Thành si ngốc nhìn hắn, giờ khắc này, nàng không biết nên vui hay là nên bi thương. Phán nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc tái kiến sư phụ, có thể sư phụ hắn. Người rốt cuộc là người nào? Ngươi đem sư phụ làm sao? Mộc Phàm, Giản Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt Song Thành, trong ánh mắt toát ra hoài niệm. Người nếu như minh tâm thì tốt biết bao, lúc này đầy chuyển thế, cùng lần trước bất đồng, trước mắt Song Thành. Cùng kiếp trước Song Thành cũng bất đồng, minh tâm tại nơi một bão nổ trong, hủy diệt tình cảm của mình, còn phần lớn ký ức. Cái này Song Thành, là tân sinh Song Thành, thay đổi hay sao minh tâm? Giản Bất Phàm trong mắt chảy qua rất nhiều thứ, tự yêu tự hận, cuối cùng cười rộ lên. Tiếng cười của hắn âm độc, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Nghe được minh tâm tên, Song Thành đột nhiên hiểu được. Ngươi là Giản Bất Phàm? Giản Bất Phàm cười khẽ, đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, tự tay muốn phủ sờ mặt nàng, mà kết quả chỉ có thể là bị Song Thành bỏ qua. Giản Bất Phàm cười rộ lên, ngươi cùng minh tâm thật không giống với. Song Thành lạnh lùng nói, ta đương nhiên cùng nàng không giống với. Minh Tâm đã chết, nàng và Quảng Hàn giới cùng nhau hủy diệt. Ta nhớ không lầm, nàng cho nên rơi xuống kết cục này, dường như là bởi vì ngươi. Giản Bất Phàm như cũng mỉm cười nhìn nàng. Không quan hệ, Minh Tâm không ở, ta liền cho các ngươi đi cho nàng chôn cùng tốt. Thanh âm thấp nhu như thì thầm, phảng phất mang theo vô hạn thâm tình. Song Thành lộ ra cười nhạt, châm chọc nói, ngươi giả trang cái gì tình thâm nghĩa trọng đem Minh Tâm hại thành người như vậy, rõ ràng là ngươi. Đem khí rơi tại trên người chúng ta, có thể thoát khỏi ngươi bứt rứt sao? Ta không có bứt rứt a. Giản Bất Phàm cười khẽ, nhìn chăm chú vào nàng và Minh Tâm đã tương tự lại bất đồng khuôn mặt. Ta hại chết Minh Tâm, cùng ta cho các ngươi chôn cùng, có mâu thuẫn gì sao? Ai nói đây là báo thù? Song Thành môi động động, lại không nói nên lời, chỉ có thể bất khả tư nghị trừng mắt Giản Bất Phàm. Sau một hồi, nàng phun ra một câu nói, ngươi thật là một người điên. Giản Bất Phàm cười ha ha, người điên ở các ngươi trong mắt những người này xem ra, ta chính là người điên. Cũng được, ta cũng không ngón tay nhìn các ngươi lý giải ta. Song Thành nghiêm khắc chừng hắn hồi lâu, nhịn không được lại hỏi câu nói kia. Sư phụ ta đâu, ngươi đem sư phụ ta làm sao? Ta sống, hắn đương nhiên là chết. Giản Bất Phàm đứng dậy, ta và hắn gian là cùng một cái chân linh, chỉ có thể sống một cái, chuyện này ngươi hẳn biết chứ. Song Thành biết, nàng hóa thần về sau, Linh Ngọc liền không nữa lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì. Linh Ngọc nói, nàng là Phạm Nhàn Thư đệ tử, cũng là hắn duy nhất thân nhân, nàng có tư cách về hắn mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là có chút sự tình, lấy hôm nay cảnh giới vẫn để ý giải khai không được, Linh Ngọc cũng thì đơn giản nói một chút. Giờ này khắc này, nghe được Giản Bất Phàm hời hợt nói. Chết, hai chữ, mai phục trong lòng hắn lửa giận, đột nhiên điên cuồng giấy lên tới. Sư phụ ta chết, ngươi tới nơi này làm gì? Hoa thời gian 2000 năm, ẩn núp ở bên cạnh ta, đừng nói cho ta ngươi không có có mưu đồ. Giản Bất Phàm nhìn ánh mắt của nàng, mang theo nhàn nhạt tán thường. Không hổ là Minh Tâm chuyển thế, không sai, ta tới Vô Song đảo, đương nhiên là có mưu đồ. Ánh mắt của hắn, làm cho Song Thành mau cốt tủng nhiên. Ngươi, Giản Bất Phàm khẽ cười, chậm rãi vươn tay, ta ở ngoài sáng tâm trên người lưu vài thứ, lúc đầu không xác định, có phải hay không chuyển tới trên người của ngươi, mới vừa mới rốt cục chứng thực. Lão Thiên quả nhiên vẫn là hậu đãi ta, Minh Tâm chỉ để lại một chút như vậy nguyên linh, đồ của ta lại còn cất giữ. Chứng kiến hắn vươn ra đối thủ, Song Thành không tự chủ được muốn lui về phía sau. Nhưng nàng chân nguyên đình trệ, chỉ chuyển một điểm, thân thể đã bị định trụ, trơ mắt nhìn Giản Bất Phàm tay hướng nàng đưa tới. Giản Bất Phàm đồ đạc, ở lại Minh Tâm trên người, nguyên linh trong. Song Thành trực giác mà cảm thấy sợ hãi, đừng nhúc nhích. Giản Bất Phàm thanh âm ôn nhu, sẽ không quá đau, lập tức tốt. Song Thành cổ bị hắn bóp, tay kia hướng nàng ngực dò tới. A, nỗi đau xé rách tim gan, phát sinh sau đó một khắc. Song Thành chỉ cảm thấy, có vật gì, bị rõ ràng mà từ của nàng trong nguyên thần bị chóc đi ra ngoài. Giản Bất Phàm buông nàng ra, Song Thành té trên mặt đất, ý thức còn thanh tỉnh, đau đớn cũng vẫn tồn tại. Sư phụ, sư phụ. Nàng một bên chảy nước mắt, một bên ở trong lòng nói thầm tín ngưỡng của mình, cắn răng chịu được loại này bị chia làm hai nửa đau đớn. Nàng muốn nhẫn đi qua, nhất định phải nhẫn đi qua, nàng không được tin tưởng sư phụ thực sự chết, nhất định phải sống sót, chờ đấy tái kiến hắn một ngày. Giản Bất Phàm lòng bàn tay, nằm một đoàn kim quang, nhàn nhạt nhan sắc, nhưng thật giống như bao hàm vô hạn sinh cơ. Hắn thở dài nói, ngươi đừng trách ta. Nếu là không có thứ này, năm đó Quảng Hàn giới một bạo nổ, Minh Tâm nguyên linh đã sớm triệt để hủy, cũng sẽ không có sự tồn tại của ngươi. Cho nên nói, ngươi cho nên sống, còn muốn cảm tạ ta. Tốt, ngươi an tâm đi thôi, sống lâu mấy nghìn năm, nhưng là ngươi kiếm được. Giản Bất Phàm mỉm cười vươn tay, lần nữa bóp trên Song Thành cổ, xác định dùng sức. Một đạo kiếm quang, phảng phất từ hư không mà đến, đột ngột xuất hiện. Từ đỉnh đầu chém rụng, Giản Bất Phàm trên người tinh thần lóe lên, cực nhanh lui rời. Nhưng này tiếng kiếm rít vẫn là vang lên, hắn tinh thần thế giới, bị chém ra một cái khắc sâu vết rách. Cùng lúc đó, thanh lam quang mang xuất hiện, đem Song Thành khẽ quấn, nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng. Không gian bị xé mở một kẽ hở, Linh Ngọc thân ảnh xuất hiện. Nàng cười híp mắt nhìn Giản Bất Phàm, thật sự cho rằng ta chút nào không phòng bị thôi diễn thuật. Ta mặc dù không am hiểu, có thể ngươi tu vi chưa hồi phục, muốn che lấp nhưng cũng chỗ khó. Giản Bất Phàm trầm mặt, nhìn không gian liệt phùng trong lần nữa bước ra một cái tử y thân ảnh, âm âm địa cười. Hoài Tố, coi như ngươi có phòng bị thì như thế nào, đáng tiếc ngươi tới chậm, ta đã bắt được đồ mong muốn. Chứng kiến lòng bàn tay hắn đoàn kia quang mang, Linh Ngọc sắc mặt nặng nề. Giản Bất Phàm càng là đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi, ta đánh không lại, cho nên ta không được với các ngươi đánh. Đi, mơ tưởng, Linh Ngọc xích quát một tiếng, pháp trận ở đường đi của hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, từ nghịch kiếm khí hạ xuống, thời gian đình trệ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một hơi thở. Kiếm khí chém xuống tới, ở vô song đảo hải vực nhấc lên phong ba, mà Giản Bất Phàm đã không thấy tăm hơi. Lại để cho hắn chạy, Linh Ngọc phiền muộn, đại thừa tu sĩ, há là tốt như vậy lưu. Từ nghịch nhưng lại rất bình tĩnh, vưu còn lại là Giản Bất Phàm. Đúng vậy, vưu còn lại là Giản Bất Phàm. Sư, sư thúc, Thanh Lam trong ánh sáng, truyền đến song thành thanh âm. Linh Ngọc vẫy tay, buông nàng ra trên người ràng buộc. Song thành thương thế đã bị Linh Ngọc chữa trị, nhưng nàng lại vẫn cảm thấy ngực đau đớn không gì sánh được. Nàng nhìn Linh Ngọc, lệ rơi đầy mặt. Sư phụ ta hắn, thực sự chết sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.